Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2855, thành thần cơ duyên. Thời không thông đạo, Hạ Bình hé mắt, từ những cái này hư không quái vật lời nói bên trong có thể biết rõ. Thông hướng còn lại vũ trụ thời không thông đạo vẫn tồn tại. Có là thiên nhiên hình thành. Thật giống như hắn từ hiện thực vũ trụ tiến về địa ngục thế giới đồng dạng. Đầu này thời không thông đạo chính là thiên nhiên hình thành. Hơn nữa cực kỳ kiên cố, được cho trong vũ trụ kỳ tích, còn có là nhân công mở ra. Thật giống như tà thần vũ trụ, chúng nó bên trong một chút cường đại tà thần, ngao du hỗn độn, xuyên toa ở vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa hỗn độn hư vô không gian. Tìm một cái mạnh đại vũ trụ, làm tìm kiếm được một cái vũ trụ thời điểm, chúng nó liền sẽ quan sát cái vũ trụ này một chỗ yếu ớt bộ vị. Sau đó dùng cường đại thần lực, cưỡng ép khai mở thời không thông đạo, liên tiếp với nhau vũ trụ. Hiển nhiên tà thần tế đàn vị trí, chính là rất nhiều tà thần môn hao phí to lớn thần lực mở ra, là liên tiếp địa ngục cùng tà thần vũ trụ lối đi duy nhất. Từ đầu này thời không thông đạo, có thể từ tà thần vũ trụ tới địa ngục thế giới, cũng có thể từ địa ngục thế giới tiến về tà thần vũ trụ. Theo nói là khai mở đầu này ổn định, vượt qua hỗn độn hư không thời không thông đạo, nhượng không ít tà thần trọng thương, từ đó lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Tà thần vũ trụ sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn cảm nhận được bản thân thể nội địa ngục kim ô huyết mạch đều ở sôi trào lên. Nếu như đối với cái khác sinh mệnh mà nói, những cái này tà thần cũng là sinh vật khủng bố nhất. Không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả tồn tại, căn bản liền vô pháp tới. Nhưng là đối với địa ngục kim ô mà nói, những cái này tà thần nhất định chính là tốt nhất nhiên liệu, thức ăn tốt nhất. Nếu là có thể đem những cái này tà thần toàn bộ thiêu chết, cái này lấy được chỗ tốt căn bản là vô pháp tưởng tượng. Lập tức liền có thể đạt tới vô thượng chi cảnh, thậm chí có thể siêu việt trước đó địa ngục kim ô cảnh giới. Xem ra có thể tiến về một chuyến tà thần vũ trụ, có lẽ có thể tìm tới thành thần cơ duyên. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm thấy mình nếu như là muốn siêu việt vô địch thánh nhân, tấn thăng đến thần minh cảnh giới, chỉ sợ liền đến tiến về tà thần vũ trụ, chỗ đó nhất định có thành tựu thần phương pháp. Hơn nữa không chỉ có là tà thần, liền xem như những tà thần kia thân thuộc, nếu như có thể đốt chết mà nói, cũng có thể mang cho hắn chỗ tốt vô cùng. Bởi vì đến giờ này ngày này cảnh giới này, hắn muốn đột phá đều không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Dù sao trên người hắn có 9 đại ý thức biển, tạo thành 9 đại thế giới, cần phải tiêu hao tư nguyên quả thực là vô cùng vô tận. Hiện thế vũ trụ đều chưa hẳn có thể tìm được nhiều tài nguyên như vậy. Dù cho có thể tìm tới, cũng không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu thời gian, chứ đừng nói là tấn thăng đến thần minh cảnh giới. Nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, cho dù hắn tấn thăng đến vô địch cảnh giới của thánh nhân, cũng sẽ bị buồn ngủ chết ở cái này cảnh giới bên trong, chậm chạp vô pháp đột phá, thẳng đến thiên hoang địa lão. Được rồi, tạm thời không muốn cái này chút. Nếu biết những bí mật này, như vậy những cái này hư không quái vật liền vô dụng, toàn bộ thiêu chết, hóa thành ta tấn thăng thái cổ cảnh viên mãn chất dinh dưỡng đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên kinh khủng hỏa diễm, ầm ầm ngưng đương trong chớp mắt, từ trên người hắn bộc phát ra vô cùng vô tận địa ngục kim ô hỏa diễm. Lập tức liền bao trùm phương viên ức vạn cây số, tạo thành vô biên vô tận biển lửa. Mà ở cái này tối kim sắc hỏa hải nội bộ chỗ sâu, tựa hồ ra đời một đầu địa ngục kinh khủng mặt trời. nó tạo thế chân vạc, tản mát ra kinh khủng ma thần khí tức, uy áp thiên địa. Chủ nhân, thì ra là thế, chủ nhân kế thừa ma thần huyết mạch sao? Khó trách khủng bố như thế, không chỉ có là kế thừa ma thần huyết mạch đơn giản như vậy. Liền ma thần quyền năng cũng kế thừa, loại này huyết mạch chi lực phảng phất bản thân liền là ma thần. Khó trách thực lực mạnh mẽ đến loại trình độ này, loại này thực lực liền xem như không có Thanh Liên địa ngục bản nguyên gia trì, chỉ sợ cũng có thể địch nổi vô địch ác ma đi. Đông đảo ác ma thấy một màn như vậy, cũng là hoảng sợ không thôi. Chúng nó từng cái cũng là nằm sấp trên mặt đất, này sợ chúng nó là vô địch ác ma, cũng ngăn cản không nổi loại này ma thần uy áp. Cái này là tới từ huyết mạch áp chế, chúng nó đồng thời cũng mỗi một cái đều là tâm phục khẩu phục. Nội tâm tuôn ra vô cùng sùng kính, cuối cùng, địa ngục hay là cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Ào ào ào, tương đương những cái này địa ngục kim ô hỏa diễm xuất hiện nháy mắt. Chúng nó lập tức liền hướng về những cái này hư không quái vật thân thể nhào tới. Nhất thời giống như hỏa diễm gặp được dầu mỏ đồng dạng, sinh ra cự phản ứng lớn. À, xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chúng ta không phải đang cùng những cái này ác ma chiến đấu sao? Chúng ta cũng nhanh phải thắng, làm sao sẽ phát sinh sự tình này? Huyễn thuật, chúng ta trúng huyễn thuật, a, vừa rồi chúng ta đều đang huyễn cảnh bên trong, đều là đang nằm mơ. Không thể nào, chúng ta thế nhưng là tà thần thân thuộc, chính là hư không quái vật, bất tử bất diệt tồn tại, làm sao biết trúng huyễn thuật? Làm sao sẽ có loại này hoang đường chuyện phát sinh? Không ngăn được. Dạng này hỏa diễm căn bản ngăn cản không nổi. Nhanh lên trốn, tự sát đi, chỉ cần tự sát, chúng ta linh hồn trong nháy mắt liền có thể trở lại tà thần tế đàn bên trong. Có thể cấp tốc trọng sinh. Vô dụng, vô dụng, căn bản vô dụng. Dạng này hỏa diễm không chỉ có thể đốt cháy chúng ta hư không quái vật thân thể, liền ngay cả chúng ta linh hồn cũng cùng một chỗ đốt cháy. Bởi vì không có gì sánh kịp đau đớn, tức đem sợ hãi tử vong, từng đầu hư không quái vật cuối cùng từ huyễn thuật bên trong tránh thoát đứng lên. Thế nhưng là lúc này đã quá muộn, vô cùng vô tận địa ngục kim ô hỏa diễm đã sớm bao trùm thân thể của bọn nó. Nhất thời những cái này hư không quái vật đều hóa thành nguyên một đám to lớn ám kim sắc ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mặc cho chúng nó giãy giụa như thế nào, đều không thể từ địa ngục kim ô đốt cháy bên trong chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm, tương đương vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, tất cả hư không quái vật, một cái đều không có thoát đi. Chúng nó trong nháy mắt liền bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt đốt thành cho bụi. Tất cả tà thần tạp chất đều hóa thành cho tàn, vẻn vẹn lưu lại thuần túy nhất bản nguyên năng lượng. Thì ra là thế, giờ này khắc này, Hạ Bình cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Thanh Liên địa ngục chiếm được những cái này hư không quái vật lưu lại năng lượng bản nguyên về sau, lại có thể biết sinh ra lớn như vậy tiến hóa, vì đám này tà thần thân thuộc là còn lại vũ trụ sinh mệnh. Có còn lại vũ trụ năng lượng bản nguyên, những cái này tà thần thân thuộc thảm chết ở chỗ này. Bản nguyên bị Thanh Liên địa ngục thôn phệ hấp thu, cái này thì tương đương với địa ngục thế giới thôn phệ tà thần vũ trụ năng lượng bản nguyên, chiếm được đầy đủ tiến hóa. Phải biết tà thần vũ trụ tiến hóa đẳng cấp tương đối cao, vượt ra khỏi địa ngục thế giới không biết bao nhiêu lần, thật giống như một phàm nhân thu được thánh nhân năng lượng bản nguyên đồng dạng, lấy được chỗ tốt thật sự là đã quá lớn rồi. Quả thực là có thể một bước lên trời. Cái này, trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu, mỗi một cái tế bào đều đang thôn phệ những cái này tà thần thân thuộc tuôn đi qua bàng đại năng lượng bản nguyên. hắn pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên điên cuồng. Thậm chí mỗi viên địa ngục kim ô tế bào đều tại điên cuồng giác tỉnh. Huyết mạch đang tăng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục